Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 316, chương 317, làm cho người hít thở không thông tuyệt vọng. Mấy ngày sau, Trung Châu lại là bạo phát ra một cái làm cho người sợ hãi tin tức. Ma tu lần nữa, xuất thế. Không chỉ mấy cái môn phái bị ma tu huyết tẩy, Thánh địa Bạch Ngọc Kinh phái ra điều tra cường giả cũng là nhận lấy ma tu tập kích. 10 cái thần đài đỉnh phong cảnh giới cao thủ tử thương hầu như không còn. Bực này thảm trọng thương vong, liền xem như Bạch Ngọc Kinh cũng là đau lòng không thôi. Mà những cường giả này, chỉ có thần cung cảnh trưởng lão Tống Trường Phong khó khăn lắm trốn thoát. Nhưng là cũng là bản thân bị trọng thương. Tống Trường Phong thiêu đốt tự mình mấy ngàn năm thọ. Cái này mới miễn cưỡng trốn về Bạch Ngọc Kinh. Nhưng là cũng là nguyên khí đại thương. Mặc dù có vô số thiên tài địa bảo bổ dưỡng, nhưng là chỉ sợ ngày sau cũng là khó khôi phục nguyên trạng. Bạch Ngọc Kinh trưởng giáo tức giận vô cùng. Gần đây hỉ nộ không lộ hắn ở trước mặt mọi người phát tính tình. Vô số Bạch Ngọc Kinh cường giả nhau nhau rời núi. Bốn phía tìm kiếm ma tu tung tích. Thế muốn chém giết ma tu. Bảo vệ Bạch Ngọc Kinh làm Trung Châu Thánh địa uy nghiêm. Mà bên trong có ma tu cho tàn lại cháy. Ngoài có yêu tộc nhìn chằm chằm, lại thêm Trung Châu tất cả đại thế lực mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Toàn bộ Trung Châu cũng loạn thành hỗn loạn. Cự ly lăn lộn thế đại chiến, có lẽ cũng chỉ thiếu kém một cái dây dẫn nổ. Trung Châu, Thiên Phủ, xưa nay như là lão ngoan đồng, không có chính hình Ti Hàn chân nhân. Bây giờ lại là sắc mặt ngưng trọng, thần sắc nghiêm nghị, Ti Hàn chân nhân đứng chắp tay. Ánh mắt yếu ớt, Trung Châu thế cục hôm nay, thật sự là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nửa năm không đến công phu, bình tĩnh phồn vinh Trung Châu liền biến thành bây giờ loạn thế sắp nổi cảnh tượng. Nếu là nói đây hết thảy phía sau không có một cái nào phía sau màn hắc thủ thôi động. Ti Hàn chân nhân là tuyệt đối không tin. Thật trùng hợp, yêu tộc, ma tu tựa hồ là trong vòng một đêm toàn bộ ra. Cái này sao có thể? Đây hết thảy cũng phảng phất là một người an bài tốt, mà bọn hắn những này thánh địa, nghĩ cái đề tuyến con rối, theo người kia kế hoạch đi làm việc. Thế nhưng là, phía sau màn hắc thủ rốt cuộc là người nào? Ti Hàn chân nhân ánh mắt yếu ớt, đem Trung Châu những cái kia cao thủ tuyệt thế cũng suy nghĩ mấy lần. Lục chân nhân lôi âm Phật Đà, Bạch Ngọc Kinh trưởng giáo, thậm chí liền Ngọc Hoàng chân nhân cũng hoài nghi một phen. Nhưng là từ đầu đến cuối cũng không có đầu mối. Ti Hàn chân nhân bỗng nhiên có một loại dự cảm. Sẽ đại loạn. Trung Châu, Vân Gia, những này thời gian đến nay, Vân Gia có thể nói là đề phòng xâm nghiêm. Không chỉ là triệu hồi bên ngoài du lịch gia tộc cao thủ, Vân Gia lão tổ cũng là mời chào hảo hữu. Hắn xưa nay giao hữu rộng khắp, cho nên thụ hắn mời. Không ít cường giả nhao nhao đi vào Vân Gia tọa trấn. Mà Vân Gia bảo hộ tộc đại trận không phân ngày đêm. Hai thẳng tại mở ra bên trong. May mà chính là Vân Gia nội tình thâm hậu. Có thể kiên trì cái này mở ra đại trận kinh khủng tiêu hao. Vân Gia lão tổ vẻ mặt nghiêm túc. Bây giờ Trung Châu thế cục thật sự là quá mức quỷ dị. Dung chuyển bất an. Yêu tộc ma tu đều là nhảy ra ngoài. Trung Châu có thể nói là loạn trong giặc ngoài. Mà trong lòng cũng của hắn là cực không có lo lắng. Trước đó Khang Tu hai nhà lẫn nhau bị diệt, đưa tới toàn bộ Trung Châu chú ý. Không ít thánh địa nhao nhao phái ra cường giả tại Vân Gia phụ cận tìm kiếm. Cho nên những cái kia thời gian hắn Vân Gia cũng là không lo. Thế nhưng là tự nhiên Trung Châu thế cục đột biến. Những cái kia thánh địa cường giả nhao nhao bị riêng phần mình tông môn triệu hồi. Cho nên Vân Gia lão tổ trong lòng quả thực không có cảm giác an toàn. Mà Vân Gia tộc nhân cũng là lòng người bàng hoàng. Sợ có một ngày họa diệt môn liền hàng tại Vân Gia trên đầu. Vân Gia gia chủ Vân Hoa Càn đi vào Vân Gia lão tổ bên người. Trầm giọng nói. Lão tổ, truyền đến tin tức. Ma tu tập kích Bạch Ngọc Kinh cao thủ. Vân Gia lão tổ khe khẽ thở dài. Thời buổi rối loạn a, trong tộc tình huống như thế nào? Vân Hoa Càn khuôn mặt ngưng trọng. Trầm giọng nói. Tuy nói coi như an ổn, nhưng là vẫn có ít người tâm hoảng sợ, thậm chí phát hiện một chút đào tẩu tộc nhân. Vân gia lão tổ hừ lạnh một tiếng nói, ngu xuẩn, Vân gia nếu là diệt, bọn hắn có thể chạy đến đâu đi. Vân Hoa Càn thở dài nói, đã là tộc quy xử trí, cũng coi như có chút hiệu quả. Thế nhưng là lão tổ, nếu là một mực tiếp tục như vậy, Vân gia lão tổ minh bạch Vân Hoa Càn ý tứ, bực này làm cho người áp lực hít thở không thông, chỉ sợ tộc nhân cũng không kiên trì được bao lâu. Vân gia lão tổ nhìn về phía bên trong đại điện một cái ngọc phù, có chút tâm, xem ra Lý gia hiện tại vẫn mạnh khỏe không tổn hao gì. Món kia ngọc phù chính là lúc trước hắn cùng Lý gia lão tổ trao đổi linh khí. Ngọc phù không nát, liền đại biểu đối phương hoàn hảo. Nếu là Lý gia hoặc là Vân gia bị diệt, còn lại kia một nhà cũng là có thể sớm làm chuẩn bị. Vân Hoa Càn cũng là biết rõ chuyện này. Nhìn thấy ngọc phù hoàn hảo không chút tổn hại, sắc mặt hiện lên vẻ tươi cười. Cười nói, xem ra Lý gia thế cục vẫn như cũ là an ổn. Nói không chừng những tặc nhân kia mục tiêu đã không tại nhóm chúng ta nơi này. Vân gia lão tổ, cũng là buông lỏng mấy phần. Mỉm cười nói, không thể phớt lờ. Chúng ta, lời còn chưa nói hết. Ngọc phù bỗng nhiên cờ giác. Một tiếng, tại Vân gia lão tổ cùng Vân Hoa Càn hoảng sợ nhìn chăm chú. Ngọc phù vỡ thành mảnh vỡ. Trung Châu Lý gia bị diệt dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.